Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, đằng sau ta có cái đuôi tương đương. Đằng sau ta có cái đuôi tương đương. Bán cá đạo nhân, trực tiếp thế mà chẳng hiểu ra sao liền phát hỏa. Vốn cho là hắn sẽ ở trực tiếp xong. Cùng lúc trước đồng dạng chia cắt thành video phóng tới Weibo đi lên hút một đợt linh dị. Kinh dị kẻ yêu thích phấn. Không nghĩ tới đợi hai ngày đều không gặp bán cá đạo nhân, Triệu Bình Đức không chỉ có không có. Làm video bên ngoài, còn liền trực tiếp cũng tạm thời ngừng. Không khỏi để đã vì trực tiếp bên trong nữ hài thảo luận hai ngày fan hâm mộ đám dân mạng càng là. Các loại phỏng đoán, ngay tại không ít người ôm, sẽ không là thật sao? Cùng, hiện tại trực tiếp Internet Celeb, Võng Hồng, thật sự là liều mạng. Cũng bắt đầu đi kịch bản chảy sao? Ý nghĩ lúc, rốt cục đợi đến, bán cá đạo nhân, lại mở trực tiếp. Từ trong video có thể rõ ràng trông thấy hắn cùng Tiểu Long ca chính đi ở phiến đá trải thành. Lộ ra rất có du lịch cổ trấn phong vị trên đường phố. Có thể lờ mờ trông thấy hai bên cửa hàng chính mở cửa kinh doanh cùng một chút du khách mô hình. Người như vậy, bán, người rốt cục xuất hiện. Lại không online để chúng ta đều phải giúp ngươi báo cảnh sát. A tương đương đây là cùng Tiểu Long ca cùng một chỗ ra ngoài đạp thanh sao? Ta liền muốn biết lần trước trực tiếp các ngươi là làm sao làm ra đặc hiệu. Đã ngồi chuẩn bị cẩn thận nhìn trực tiếp bản phim bộ. Ở đây khen một chút chủ blog lợi hại. Thế mà có thể nghĩ đến dùng loại phương thức này hút phấn. Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca trông thấy trực tiếp ở giữa hậu trường nhân số lúc. Cũng nhịn không được kinh ngạc một chút, nhân số thế mà so bình thường hai người chung vào một chỗ nhân số còn nhiều. Chỉ là vừa nghĩ tới là bởi vì nguyên nhân gì đột nhiên bạo đỏ. Liền không nhịn được nhìn nhau một cái sau đắng cười. Mọi người tốt a, Triệu Bình Đức một tay cầm tự chụp cắn cùng Tiểu Long ca cùng một chỗ cùng đám. Người chào hỏi. Hiện tại trực tiếp so đã từng vừa hưng khởi lúc càng nhiều hơn dạng hóa. Trong đó một chút chính là có thể cùng đồng dạng là trực tiếp chủ trì hảo hữu cùng một chỗ liên. Tuyến trực tiếp, tỉ như nói hiện tại Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca mặc dù một người cầm một cái tự chụp cán. Nhưng lại có thể thông qua hệ thống tràng cảnh tự động xứng đôi. Đem trực tiếp tràng cảnh đem kết hợp điều chỉnh. Hình thành một cái có thể để cho đám dân mạng hoạt động mình màn hình. Hiện ra truyền bá chủ tại trong hoàn cảnh hẹn 180 độ thị giác. Có chút du lịch loại truyền bá chủ sẽ còn mua chuyên môn chủ bá mũ. Có thể trực tiếp mang trên đầu hiện ra 360 độ thị giác. Rất giống đám người mê đệ nhất thị giác thi đấu loại trò chơi. Có thể tùy tâm tình tiến hành hình tượng điều chỉnh cùng di động. So như bây giờ. Không ít đang xem trực tiếp người lựa chọn chính là đem Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca tự chụp. Hình tượng thu thỏ thành nhỏ ống kính đặt ở góc trái trên cùng. Mà lớn hình tượng thì là hai người chính phát ra cổ trấn phong cảnh. Tựa như là mình thân lâm kỳ cảnh. Thừa dịp thời gian này, Triệu Bình Đức đem hai ngày trước giác quan thứ 6 sự kiện đại khái nói cái trải qua. Nói đến thật đúng là Tiểu Long ca gây phiền phức. Mặc dù tốt cơ hữu bình thường trực tiếp nội dung đều là cái gì huyền học loại thâm ảo đồ vật. Nhưng cũng không biết có phải hay không cách quá gần liền không có cùng loại kính sợ cảm xúc. Còn là bởi vì nhà mình cơ hữu quá nước, tóm lại Tiểu Long ca đối với mấy cái này là không tin. Nhất là đang bồi lấy cơ hữu tốt lịch mấy lần cái gọi là sự kiện linh dị hiểm về sau. Thì càng không có cảm giác. Cho nên, đem tại bệnh viện chờ đợi hai ngày rốt cục không nín được. Ban đêm trộm đi đến phòng cháy thông đạo vụng trộm hút thuốc. Trông thấy rơi ở nơi đó một cái hồng bao về sau. Chỉ do dự một giây liền nhặt lên cũng nhét vào trong túi quần. Hút thuốc xong trở về phòng bệnh về sau. Tiểu Long ca lúc này mới lấy ra nhìn kỹ. Hồng bao bên trong thế mà xếp vào khoảng chừng 5 tấm 100 đồng tiền. Tùy ý xếp thành nhỏ hình chữ nhật về sau, dùng dây đỏ lặp đi lặp lại quấn quanh, Tiểu Long ca giải nửa ngày mới giải khai hồng tuyến, chờ tới ngày thứ hai Triệu Bình Đức đến bệnh viện đến cho Tiểu Long ca đưa quà sớm sau bữa ăn. đang chuẩn bị đi về lại phát hiện mình quên mang tiền. Tạm thời tìm Tiểu Long ca vay tiền, mà đối phương liền thoải mái sờ soạng 200 cho hắn. Cũng nói không cần trả lại, tiền này vừa lúc chính là hôm qua nhặt một nửa. Cô bé áo đỏ, sự tình mới ra, Triệu Bình Đức liền tinh tế hỏi Tiểu Long ca, biết hắn là tại bệnh viện nhặt hồng bao về sao, đau đầu đến chụp chán. Sáng sớm hôm sau tranh thủ thời gian thu thập đồ đạc liền mang theo Tiểu Long ca trở về tìm hắn ba. Lúc trước nguyên bản một mực không thể nào tin Tiểu Long ca lần này xem như mình thân từ kinh lịch. Hắn lại là người trong cuộc một trong, đương nhiên liền ngoan ngoãn cùng đi theo. Đơn giản vừa nói xong về sau, trực tiếp bên trong bình luận khu lại xoát lên fan hâm mộ. Đám dân mạng nhắn lại, thật hay giả a, nói đến thật giống như ta biểu muội gặp qua, tỷ tỷ nàng sinh con thời điểm là ban đêm, đuổi tới bệnh viện thời điểm vừa vặn trên đường có trông thấy một cái hồng bao. Mặc dù lúc ấy người ít nhưng là vẫn có người, quả thực là không ai nhạt. Nàng về sau còn nói với ta cảm thấy thật kỳ quái đâu. Không phải là bởi vì cái này nguyên nhân à. Đám dân mạng líu xíu thảo luận ra. Chờ gặp Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca chuẩn bị leo núi về sau. Mới có fan hâm mộ giống như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì mở miệng. Vân vân, bán bán ngươi đã từng nói ngươi là đạo sĩ con trai. Chẳng lẽ, không phải nói đùa, Triệu Bình Đức sau khi nhìn thấy. Cười, ta đều đã nói qua ta là đạo quan thiếu chủ nha, ha. Bị sự kiện linh dị hù đến, thiên lý chạy về tìm đến thịch thịch đạo quan thiếu chủ sao? Chúng đám dân mạng nghe xong, trước là hơi kinh ngạc hắn thế mà nói là sự thật. Sau đó một giây sau liền bắt đầu vô tình ha ha ha. Nhưng cùng lúc, cũng bắt đầu hướng bên người người quen biết an lợi, bán cá đạo nhân. Dù sao cái này cái đạo quan thiếu chủ nhân thiết, rất tươi mát thoát tục mà tương đương cho nên chờ Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca rốt cục leo lên núi. Gõ vang đóng chặt đạo quan đại môn lúc, trực tiếp ở giữa nhân số đã lật ra gấp 3, thậm chí còn không ngừng có người tiến vào trực tiếp ở giữa. Liền vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, coi như cái này trực tiếp cố sự có lẽ là có kịch bản. Nhưng ta hiện tại cũng bắt đầu chờ mong đằng sau sẽ phát sinh cái gì 2333 đang lúc đám dân mạng. Ôm coi như là nhìn trực tiếp phim bộ đi ý nghĩ. Cũng thuận tiện trêu chọc hai câu đã thật lâu không có vận động. Hiện tại leo lên núi trực tiếp co quắp ở đâu Tiểu Long ca lúc. Rốt cục nghe thấy xem bên trong truyền đến tiếng bước chân. Cùng tiệm cận lời nói. Tới cửa kẹt kẹt mở ra. Thấy rõ phía sau cửa người về sau, Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca hai người, cùng đám dân mạng cùng một chỗ lộ ra. Biểu lộ, xuyên đạo bào, người ngoại quốc, cái này Tiểu ca ca rất đẹp trai Lớn lên giống người mẫu đồng dạng, phốc, trên thân đạo bào để cho ta nhìn hắn cảm thấy tốt không hài hòa. Đám dân mạng lao nhao. Một mặt kinh diễm đồng thời một mặt để bán bán nhiều vỗ vỗ người ngoại quốc Tiểu ca. Xin hỏi các ngươi vâng, tới dâng hương, Tề Hoa Hoa mở cửa về sau, nhìn xem hai người nghi hoặc mở miệng, Tử Tôn miếu rất ít đối ngoại mở ra, bình thường càng giống là tư nhân miếu đường, nhiều nhất thừa dịp ngày nghỉ lễ lúc mở cửa ra. Triệu Bình Đức vạn vạn không nghĩ tới hắn về nhà mình còn bị hỏi làm gì. Sửng sốt một chút mới có chút xấu hổ mở miệng, ta ở tại nơi này, cha ta là Hồng Phong đạo trưởng há, ngươi chính là Hồng Phong lão sư nói, mỗi ngày không làm việc đàng hoàng ở bên ngoài lêu lổng không có ý định kế thừa đạo quan Bình Đức. Sư huynh Tề Hoa Hoa giật mình, cười tủm tỉm đem Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca để tiến đến. Sư huynh ngươi là dự định trở về kế thừa gia nghiệp sao? Ha ha ha ha mẹ của ta ơi cười chết ta rồi, bán bán ngươi cái này không kế thừa gia nghiệp con bất hiếu ha ha ha. Mỗi ngày không làm việc đàng hoàng ở bên ngoài lêu lổng. Vị này người ngoại quốc đạo trưởng tiếng Hoa nhìn ra đã đạt 10 cấp. Không sai 2333 đáng thương bán bán. mới bước vào cửa liền nhận lấy đến từ sư đệ bạo kích 2333, quả nhiên ta đạo môn nhiều kỳ nhân. Ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút trong đạo quán những người khác. Đám dân mạng vô tình chế giễu để Triệu Bình Đức cảm thấy rất yêu tang. Nhưng nhìn xem từ vừa rồi liền không từng đứt đoạn hoa tươi mưa. Kẹo que, loại hình lễ vật, lại tại lòng chua xót bên trong miễn cưỡng cảm nhận được một tia an ủi. Bà của ta đâu? Tại trong quán sao? Triệu Bình Đức một mặt mang theo Tiểu Long Ca đi vào trong. Một mặt hỏi theo bên người không biết lúc nào thêm ra đến người ngoại quốc sư đệ. Tại, Tề Hoa Hoa gật đầu. Một mặt nói, nguyên bản buổi sáng hôm nay Hồng Phong lão sư muốn ra cửa. Tô lão sư nói để hắn sáng mai lại đi ra. Cho nên hiện tại trong phòng của hắn luyện chữ A. Ai, Tô lão sư, Triệu Bình Đức sửng sốt một chút. Cái nào Tô lão sư? Hắn liền một năm không có về nhà. Làm sao cảm giác trong đạo quán đại biến dạng đây? Tề Hoa Hoa vừa định trả lời. Đối diện hành lang liền gặp Lý Hàng Hán đi tới. Màu xanh đậm gần đen tay áo đạo phục thuận tiện thường ngày quét dọn. Hạ thân là một đầu có chút cùng loại quần bò quần trang. Lưu loát nhẹ nhàng khoan khoái. Phối hợp hắn đã trưởng thành đầu đinh tóc ngắn cùng mắt phải bên trên thả vết sẹo. Mang theo chút ngoan lệ lạnh lẽo. Lại trêu đến Triệu Bình Đức sững sờ đồng thời. Trực tiếp trong phòng bạn trên mạng liên tục thét lên. Hoa hoa hoa, vị đại thúc này rất khốc a. Vừa nhìn liền biết có cố sự. Chẳng lẽ là bán bán sư thúc của ngươi sư bá. Đột nhiên cảm thấy là bỏ ra giá tiền rất lớn đại thủ bút trực tiếp tiết mục. Vì nổi danh thật sự là liều mạng. Tốt giả, xem xét chính là có đoàn đội vận hành. Mặc dù bình luận bên trong có không biết tên người đi đường bốc lên chua. Nhưng chống cự không nổi phần lớn bạn trên mạng vui lòng nhìn a. Cho nên những lời này rất nhanh liền bị quét tới. Liền cái bọt nước mà đều không có kích thích. Sư huynh, gian phòng quét dọn tốt, Lý Hàng Hán trước nói với Tề Hoa Hoa. Sau đó mới xông Triệu Bình Đức hai người gật gật đầu. Từ Tề Hoa Hoa hai bên sau khi giới thiệu. Đơn giản hàn huyên mới tách ra đi làm mình sự tình. Dù sao nơi này là Triệu Bình Đức nhà, cho nên Tề Hoa Hoa lĩnh đến nơi đây sau liền để cho hai người mình đi gian phòng cho qua lý. Hắn thì đi tìm Hồng Phong đạo trưởng, nói trước một tiếng Triệu Bình Đức trở về sự tình. Triệu Bình Đức gật gật đầu, xác định thả hành lý liền đi qua về sau, mang theo Tiểu Long Ca tiếp tục đi lên phía trước. Trên đường gặp phải một con cất chảo chảo híp lại mắt tại mái hiên bên cạnh phơi nắng quýt mèo lúc. Cũng nhịn không được cùng Tiểu Long Ca. Đám fan hâm mộ không tốt làm ý thứ cười ngượng ngùng giải thích. Thật sự là thật lâu không có trở về, nhưng là cha ngươi thế mà biết nói chúng ta ngày hôm nay. Đến Tiểu Long Ca bổ sung, có chút ngạc nhiên nhìn về phía Triệu Bình Đức. Cha ngươi giống như có chút lợi hại a. Triệu Bình Đức thở dài. Ta trước kia đã cảm thấy cha ta là cái phổ thông lão đầu. Nhiều nhất sẽ giúp người nhìn xem phong thủy cái gì. Nhưng ta lần này là thật hy vọng hắn là thâm tàng bất lộ, mẹ a. Trước mấy ngày cái chủng loại kia bị thứ gì để mắt tới dung mình cảm giác. Đến bây giờ đều còn ký ức vẫn còn mới mẻ có hay không? Hai người buông xuống đồ vật, liền từ Triệu Bình Đức dẫn đường. Cùng đám dân mạng cùng đi gặp Hồng Phong đạo trưởng. Đến nơi nào đó, Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca bước vào đã sớm đánh lớn mở cửa phòng. Rẽ phải, đã nhìn thấy chính đưa lưng về phía bọn hắn. Đem vừa mới rửa sạch bút lông một lần nữa cất kỹ Hồng Phong đạo trưởng. Cha, Triệu Bình Đức vẻ mặt đau khổ xông đưa lưng về phía đám người đạo nhân hô. Hồng Phong đạo trưởng nghe. Một mặt quay đầu một mặt chuẩn bị há miệng nhắc tới. Ngươi còn biết trở về à? Sẽ không là, lời còn chưa dứt, đã quay đầu thấy rõ Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca. Vừa cảm giác cổ quái sau mắt nhất định, Hồng Phong đạo trưởng biểu hiện trên mặt lập tức biến đổi. Mày nhăn lại, quát lớn, các ngươi trêu chọc cái gì rồi? À, đám dân mạng sững sờ. Tiếp tục tràn đầy phấn khởi bán tín bán nghi nhìn xem trực tiếp trong video. Có chút đạo cốt tiên phong lão nhân, không biết vì cái gì, Trong lòng đột nhiên, liền lại tin như vậy ném một cái ném đâu tương đương cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Vũ Vận Ninh vui ném đi một cái địa lôi tuy tuy dịch sinh dưỡng ít 50 thang viên không ngọt dịch sinh. Dưỡng ít một lục vân này dịch sinh dưỡng ít 10 sữa bò cà phê không thêm đường dịch sinh dưỡng ít 10 lần. Tiếp theo chính là lần này dịch sinh dưỡng ít 10 quả xoài dịch sinh dưỡng ít 5 có lẽ dịch sinh dưỡng. Ít 5 lạc đường nhỏ con nai tương dịch sinh dưỡng ít 1 niệm niệm lại nhảy dịch sinh dưỡng ít 1 cá trầm yến. Sáng ngút ngàn dặm thiên nhai lộ dịch sinh dưỡng ít 1 sinh lòng kiếm dịch sinh dưỡng ít 1 dịch sinh. Dưỡng ít 1 1111 dịch sinh dưỡng ít 1. Dù, 3, dù, tương đương a tương đương ta lần này trang bìa có phải là cũng rất đẹp. Ai tương đương ta quả nhiên là cái bị gõ chữ làm trễ nải họa tay. Ngủ ngon tương đương, hết chương.